Chương 76, Huyễn Thần Biến, Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ. Đinh Huyễn Thần Biến thành công. Đinh ngươi thu được kỹ năng Hổ Khiếu Sơn Lâm, Đạp Thiên Phong Thần, Cửu Thải Thiên Dực Trảm, Thiên Hạ Đại Xá ánh sáng màu trắng tán đi, một cái 340 cm tiểu lão hổ đứng ở nơi đó, sau đó cái kia màu trắng tiểu lão hổ lung lay chính mình móng vuốt nhỏ, nhìn một chút chính mình, quá 2 giây lộn xộn. Không sai, cái này tiểu lão hổ là Trần Mạch, mà cái này tiểu lão hổ dáng vẻ cùng trước đó thủy thủy biến ảo dáng vẻ giống như lúc Trần Mạch có chút lộn xộn không quá ba khi a, bất quá vẫn tốt chứ, tối thiểu không có huyễn thần biến thành vì thủy thủy cái kia tiểu la lị hình dạng người, không phải vậy Trần Mạch chính mình cũng muốn ôn, nhưng là thể nội có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Cửu thải thánh quang thiên dược hổ Trần Mạch phẩm cấp, thiên cấm cấp đẳng cấp, 80 điểm sinh mệnh. 11000000000 điểm ma pháp, 7 tỷ lực công kích. 372100 ma pháp công kích lực, 772210 phòng ngự lực, 312000 tốc độ di chuyển, 150000 tỷ lệ bạo kích, 100% ủng ngục. Trần Mạch chỉ là nhìn thoáng qua hiện tại chính mình cái này thuộc tính, sau đó hắn mộng 100 tỷ lượng máu, 70 tỷ điểm ma pháp, hơn 3 triệu lực công kích, hơn 7 triệu ma pháp công kích lực. Đây là cấp 80 thiên cấm cấp bộ thuộc tính sao? Đây là thủy thủy thực lực sao? Cái này là ma quỷ sao? Lại hồi tưởng một chút thuộc tính của mình, phá thiên lượng máu, mấy trăm điểm lực công kích, thật xin lỗi, là hắn trước đó quấy rầy. Cái này Đạp Thiên Phong Thần kỹ năng Trần Mạch sau đó nhấc từ bản thân manh manh đi móng vuốt nhỏ, sau đó móng vuốt nhỏ hướng mặt đất đạp một chút. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một cái 10.000 mét to lớn lão hổ chân dường như đem bầu trời đều đạp vỡ, trực tiếp dẫm xuống dưới. Quanh mặt đất đột nhiên rung động, sau đó phía trước xông tới mấy vạn bóng người trực tiếp chớ được. Cái này mẹ nó thật là thoải mái a, tùy theo lại là đen nghịt một đám bóng người lần nữa leo ra. Siêu Trần Mạch biến ảo tiểu lão hổ thả người nhảy lên bay đến hư không bên trên, sau đó rít lên một tiếng chấn nhiếp thiên hạ, bóng người bị bạch quang bao vây, trong phút chốc, mười mấy cm tiểu lão hổ biến thành 10.000 mét cự thú, che khuất bầu trời, phần lưng xuất hiện một đôi thánh khiết cánh đang phe phẩy. Như hổ thêm cánh, khả năng chính là cái này ý tứ đi. Cửu thải thiên dược chạm xoát xoát xoát, Trần Mạch đột nhiên vô cái kia thánh khiết hai cánh, tại trước mặt tạo thành so cầu vồng còn nhiều hai loại màu sắc xinh đẹp quang huy, rất xinh đẹp, sau đó theo hai cánh vỗ, vô số chín màu quang huy hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng mặt đất trong đám người hoành kích ầm ầm. Hình ảnh kia quả thực không nên quá tàn nhẫn, Trần Mạch cảm thấy thật là đáng tiếc hết mấy vạn quái vật điểm kinh nghiệm a, nếu như đều cho hắn hiện tại cũng đã trên 50 cấp đi. Bất quá có chu tờ thoải mái loại này lực lượng quả thực là muốn làm gì thì làm, giơ tay nhấc chân tạo thành lực hủy diệt vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là đây là chuyện tốt sao? Sớm như vậy liền để Trần Mạch cảm nhận được như thế biến thái lực lượng, cái này một khi không có, hắn có thể hay không thích đứng đâu Trần Mạch không biết. Nhưng là quản hắn lặc trước thoải mái lấy lại nói, cũng không thể cùng nữ sinh 333 thời điểm ngươi còn đang suy nghĩ lấy vạn nhất mang thai làm sao xử lý, bao cao su có thể hay không phá, lần sau nàng còn cho không cho ba muốn cái gì đâu. Trước ba ai những quái vật này đoán chừng là 11.000 vạn xuất hiện, bây giờ bị Trần Mạch hai cái kỹ có thể giải quyết hết 20.000, sau đó lại xuất hiện 10.000. Trần Mạch thực tình cảm thán, một cái vốn không có khả năng hoàn thành thí luyện, theo hải thứ nhất bắt đầu thì đã chú định không có khả năng hoàn thành, thế mà từ đầu tới đuôi đối với Trần Mạch mà nói lại dễ như trở bàn tay. Hắn là cái này thai ách thí luyện khắc tinh sao? Thiên hạ đại xá sau đó chỉ lên thiên hống một tiếng, lực lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời, mở tối bầu trời tách ra từng đạo vô số đạo ánh sáng rực rỡ mang, dường như toàn bộ thiên địa đều sáng. Sau đó quanh cái kia vô số đạo quang mang bẻ gãy nghiền nát rôn nở dê như phóng tới mặt đất, mỗi một đạo hủy diệt chung quanh hơn 100 mét phạm vi. Rất nhiều phim khoa học viễn tưởng trung đô sẽ có một màn, một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, mặt đất trực tiếp bị xuyên thủng, đất xi măng bay lên, sau đó hóa thành cho tàn, lấy nhất định phạm vi khuếch tán, tùy theo cái chỗ kia trở thành một cái hố lớn. Không sai, đại khái mỗi một đạo quang rơi xuống mặt đất chính là như vậy tình huống, nhưng là nơi này có vô số đạo ánh sáng, phạm vi khả năng có mấy vạn mét, mười mấy vạn mét, tóm lại làm thiên. Hạ đại xá phong thích hoàn tất về sau, toàn bộ không gian bị phá hủy phảng phất như là tiểu duyên tại tân thủ thôn thả ra loại lực lượng kia đồng dạng, có khả năng đạt tới loại kia hiệu quả. Tự nhiên, những quái vật kia không cần nghĩ toàn bộ bị miểu sát. Sau đó nhóm thứ tư quái vật xuất hiện. Thánh cánh thẩm phán một đôi to lớn xinh đẹp cánh hư ảnh chiếu sáng hư không, sau đó rơi xuống mặt đất, phá hủy phương viên hơn vạn mét. Đinh, chúc mừng ngươi thông qua thai ách thí luyện cửa thứ tư, may mắn 20, mị lực 20, nộ tính 20, điểm sinh mệnh 500, điểm ma pháp 500. Thu hoạch được có thế tự do phân phối thuộc tính. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Trần Mạch cái kia to lớn thân ảnh chậm rãi thu nhỏ cũng rơi trên mặt đất, sau đó khôi phục đến hắn. Trần Mạch nhìn mình tay, sau đó lại yên lặng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình có điểm tâm quặn đau. Bất quá so với trước đó đã mạnh gấp mấy lần, đem 100 điểm thuộc tính lần nữa không chút do dự toàn bộ điểm vào lực lượng phía trên. Trần Mạch lực công kích đi tới 955, một cái 10 cấp người chơi, còn chưa chuyển chức công kích tiếp cận 1.000, điểm sinh mệnh phá 3.000. Đây là khái niệm gì? Đây là người chơi bình thường đã trải qua chuyển một cái sau này trình độ bình thường tới nói. Người chơi chuyển một cái HP có thế đại khái đạt tới trình độ này, nhưng là cho dù là tối cao lực công kích thích khách nghề nghiệp, không có tốt trang bị tăng thêm, lực công kích cũng tuyệt không có khả năng đạt tới cao như vậy, nhiều lắm là tại 502 bên. Có lẽ đây là bởi vì Trần Mạch không có nghề nghiệp chỗ bổ khuyết hắn không, cũng không phải là, đây là Trần Mạch dựa vào thực lực của mình, khả năng càng nhiều chính là vận khí đổi lấy bằng không mà nói, ải thứ nhất hắn đã trò chơi kết thúc. Thật đúng là may mắn gặp Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên. Trần Mạch cảm thán một tiếng. Thật, thiên cơ bản, hắn thực lực của mình, ở trong bóng tối vô tận năng lực nhận biết, hắn đối đãi chuyện quả quyết, Thủy Thủy đại chiêu thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái hắn liền đi không tới đây. Có lúc, thật khả năng cũng là một cái lơ đãng điểm sẽ trở thành chỉ có một người tại một số phương diện đúng lúc thật thì thiếu như vậy một cái điểm. Trần Mạch xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận, hắn biết đó là thông hướng phía dưới một thí luyện truyền tống trận. Cái này hai ách thí luyện đến cùng có mấy cái quan cửa thứ tư đã qua. Mỗi một vòng khó khăn kia đều là lên trời khó khăn, Trần Mạch cũng rốt cuộc minh bạch vì sao phía ngoài lão giả kia trước đó sẽ nói như vậy, đồng thời không hiểu, cái kia đã từng từ nơi này đi ra người đến cùng đến cỡ nào biến thái, dưới tình huống như vậy đều có thể đi ra ngoài, hắn sẽ không phải cũng có vô hạn đại chiêu đi, hoặc là nói năng lực khác, tóm lại nhất định là có tùy theo Trần Mạch bước vào truyền tống trận bên trong. Đinh, ngươi tiến nhập thai ách thí luyện trung cực thí luyện.